Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3604. Nghe thấy người bên kia nói đã tìm được, Trần Bắc lộ ra vẻ vui mừng khi đầu nhìn sang, một tảng đá màu xanh đen to lớn đang chắn trước mặt anh ta. Độ cứng của tảng đá này, Trần Bắc nuốt một ngụm nước miếng, đưa tay gõ hai lần, không có bất kỳ tiếng vang nào cả. Tảng đá như thế này, nếu muốn đập vỡ thì tốn bao nhiêu thời gian vậy? Anh Dương, nếu không thì anh tìm xem có cơ quan nào khác không? Mất bao nhiêu thời gian thì phải xem năng lực của các anh. Không có cơ quan khác để mở cửa đâu. Một bức tường lớn như thế này, hy vọng nó chỉ có một lớp thôi. Nếu kém may mắn thì là ba lớp. Cho nên, bắt đầu đi, lùi về sau hai bước. Người đàn ông dựa lên bức tường ở phía đối diện, mở miệng nói. Nói xong, anh ta nhắm mắt lại. Thu Hằng đưa mắt nhìn công cụ mình đang cầm, anh ta đang thắc mắc, rốt cuộc là vì sao lại cầm thứ này tới, thì ra tác dụng là như thế này. Bọn họ nhận lệnh tập hợp ở đây bắt đầu làm việc, bức tường dày như vậy, cơ quan bị hủy, chỉ có thể dùng búa đập ra một cái lỗ. Hay là, có thể nghĩ cách mở cơ quan ra không? Người bên ngoài vô cùng bận bịu, còn ở bên trong, Tư Mộ Hàn đang ôm Nguyễn Chi Hạ đột nhiên bừng tỉnh. Hình như anh nghe được tiếng gõ đinh tai nhức óc từ bên ngoài truyền vào. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nặng nề và ngột ngạt, nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh điều khiển xe lăn đi tới gần, dán lỗ tai lên cửa nghe thử. Một lúc sau, anh xác định có người ở bên ngoài đang đục tường vào, trong lòng đột nhiên ê ẩm, có xúc động muốn khóc. Cái cảm giác muốn sống nhưng không có biện pháp, đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết, và lúc đau khổ nhất lại đột nhiên có người tới cứu mình. Cảm giác vừa bi vừa hỉ đó khiến anh hơi không khống chế được. Cô gái trong lòng anh còn đang ngủ, Tư Mộ Hàn hít sâu hai cái, bàn tay to vỗ vỗ lên mặt cô, muốn đánh thức cô dậy. Không ngờ tình hình lại có thay đổi, anh đã bị giày vò trong thời gian dài, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, còn cô gái trong lòng anh vẫn đang bất tỉnh nhân sự, không phát ra được âm thanh nào, cũng không mở mắt được. Chỉ có tiếng hít thở yếu ớt chứng minh rằng cô đang còn sống. Tư Mộ Hàn chợt luống cuống. Tư Mộ Hàn run rẩy mở điện thoại lên, nhìn chung nơi này cách âm khá tốt, mà anh cũng không có ý định tạo ra tiếng động hấp dẫn bọn chúng tới. Anh bật đèn pin lên, cẩn thận kiểm tra cơ thể của Nguyễn Chi Hạ, cuối cùng thấy trên cánh tay phải của cô có một cái lỗ kim tím xanh. Anh đau lòng cầm tay cô, đặt lên một nụ hôn dài, rồi mới miễn cưỡng ổn định được tinh thần. Tư Mộ Hàn lui về phía sau một chút, cho đến khi có thể dựa được vào vách tường, anh trừng mắt nhìn chằm chằm ra cánh cửa trước mặt. Thời gian như đang chạy trốn, hơn 50 người thay phiên nhau gõ gõ đập đập, nhưng cũng chỉ gõ ra được một lỗ hổng đủ cho một người chui qua, chiều sâu đại khái được một nửa cửa động. Độ cứng của tảng đá này đã vượt quá sức tưởng tượng, khiến động tác của bọn họ chậm không thể chịu nổi. Anh Dương, tiếp tục như vậy cũng không hay, anh có biện pháp gì không? Cứ tiếp tục đập như thế thì bọn họ tốn rất nhiều thời gian để đục thùng. Cho dù cơ quan hỏng rồi, thì chắc cũng phải có đường khác chứ. Không được, các anh hanh tay lên. Đúng là không có biện pháp gì với tảng đá này. Anh ta đã kiểm tra mấy lần rồi, nhưng không có khe hở nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông lại nhắm mắt, cúi đầu, để tóc che khuất mặt, khiến người khác nhìn không rõ nét mặt của anh ta. Trần Bạch thở dài, đi tới bên cạnh Thu Hằng, nói. Có rảnh nghĩ đến đường tắt thì chi bằng đục tường nhanh lên, chỉ sợ là cô Chi Hạ sắp không chịu nổi nữa rồi. Lại tiếp tục vùi đầu gian khổ đục tường. Cuối cùng, không biết bọn họ quá may mắn, hay là có nguyên nhân gì khác, mà lúc cánh cửa được đục xuyên qua rồi, Thu Hằng chui vào, bật đèn lên, đã thấy Tư Mộ Hàn ôm DS ngồi ở nơi xa nhất, nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Chủ tịch, để anh đợi lâu rồi. Nhìn thấy cơ thể Tư Mộ Hàn chỉ hơi suy nhược một chút, bờ môi tái nhợt, nhưng không có vết thương nào, Trần Bạch suýt nữa đã bước đến dập đầu với anh rồi, cũng may mà có Thu Hằng kéo lại. Cách chương.